Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 1 chương 8, làm phép, gocchuyenaudio.com. Tấn đi xung quanh sân chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt hắn trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi hắn ra hiệu cho tên đệ tử tiến lại gần rồi lên tiếng dặn dò, con mau cắm 4 lá cờ ở 4 phía góc căn nhà, dưới lá cờ cắm cho ta một cây đinh bẹt chiều không? Tên nhóc con gật đầu dạ một tiếng rồi chạy đi thực hiện. Tấn lúc nào khoác áo màu bào đen tiến về lễ đàn rồi rút 3 cây nhang ra thắp hương. Hắn đưa đỉnh hương ra trước ngọn nến rồi thành tâm khấn vái. Lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, lạy thổ công, thổ địa thành hoàng làng thôn đoài. Tiểu Mo tình cờ qua đây cảm thấy âm khí dày đặc có chuyện chẳng lành, cầu xin ơn trên phù hộ độ trì cho Tiểu Mo diệt trừ tà ma cứu giúp dân chúng. Tiểu Mo có chút lễ mọn kính dâng ơn trên, dứt lời Tấn cắm chân nhang lên bát hương rồi ra hiệu cho bọn gia nhân đặt đống tiền vàng mã ra trước lễ đàn. Sau khi mọi việc ổn thỏa, hắn lại đứng trước lễ đàn chắp tay lầm nhầm lần nữa. Các vị thần binh, Tiểu Mo xin nhờ cậy các vị. Tấn lấy trong túi ra một nắm bùa rồi thả vào chậu nước trước mặt, rồi hắn lấy trong túi ra một nắm bột màu đỏ rồi thả vào trong chậu nước. Bột đổ từ từ hòa tan vào nước tạo thành một dung dịch trông có vẻ hơi đục đục. Sau khoảng vài khắc Tấn lấy hết bùa giấy trong chậu nước ra rồi phơi khô từng tờ trên sân hè. Ánh nắng chói chang buổi trưa hè càng khiến cho việc phơi bùa thêm thuận lợi nên sau khoảng nửa tiếng thì tên đệ tử đã chạy đến thu lấy đạo bùa về đưa cho Tấn. Tấn chăm chú nhìn tờ bùa giấy rồi nhếch mép mỉm cười, hắn quay người đi về phía phố ông rồi cất lời nói. Ông phát cho tất cả người trong nhà, dán ở cửa chính mọi nơi. Tuyệt đối không được bỏ sót nơi nào cả. Và trước 8 giờ tối, tất cả mọi người phải ở hết trong phòng không được phép ra ngoài nếu không có việc hệ trọng. Bùa này có thể đuổi được con quỷ đó đúng không thầy? Có thể làm nó sợ. Không dám làm càn, nghe Tấn nói vậy, phú ông liền hồ hởi gọi ngay mấy tên gia nhân đến thực hiện theo đúng yêu cầu mà Tấn vừa nói. Còn hắn thì quay đầu tiến về phía lễ đàn rồi từ từ niệm kinh. Màn đêm từ từ buông xuống, dần thay thế cho buổi chiều tà. Tấn vẫn ngồi trước lễ đàn lẩm nhẩm niệm kinh như không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Tên đệ tử cũng ngồi gần đó giả vờ lẩm nhẩm nhưng cái đầu thì đã gục lên gục xuống vì ngủ gật. Đang lúc mọi thứ tưởng như trôi qua một cách ảm đạm thì Tấn có cảm giác không ổn. Hắn cảm nhận có một tia quỷ khi phát ra từ gian trái căn nhà. Ngay lập tức hắn lay mạnh tên đệ tử rồi lao thật nhanh về phía nơi phát ra quỷ khí. Tấn dừng lại trước một gian phòng vẫn đang sáng đèn, hắn từ từ đưa tay ra gõ cửa nhưng không thấy ai mở cửa hay đáp lại. Rồi hắn đưa bàn tay ra khe khẽ định đẩy cánh cửa bước vào nhưng có vẻ như căn phòng đã bị khóa từ bên trong. Thấy có điều gì đó không ổn, Tấn lùi lại phía sau rồi lấy lực giơ chân đạp mạnh làm đổ sập cánh cửa xuống. Từ từ khung cảnh bên trong hiện rõ ảm, đôi mắt Tấn mở to ra vì kinh hoàng. Một con sen người ở bị chặt mất tứ chi, khuôn mặt vẫn còn giật giật liên hồi nhìn về phía hắn. Lời kết có vẻ bộ này không được hot bằng TLDS. Cách chương.